Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 324. Địa thâm đại lục huyền ý tính kế canh hai, quả nhiên, ngay sau đó liền nghe thượng quan huyền ý nói. Già già đem ta đưa đi hoàng cực đại lục thời điểm, công đạo ta, phải chờ ta tu vi đột phá nguyên anh kỳ, mới có thể về đến gia tộc. Còn nói, nếu là ta đã trở về, hắn còn không có trở về. Vậy các ngươi liền không cần chờ hắn. Hắn hẳn là đang bế quan đột phá độ kiếp kỳ, làm gia tộc khác tuyển tộc trưởng. Thượng quan huyền ý này một phen dứt lời, mọi người lập tức nghị luận sôi nổi, này liền đại biểu bọn họ có cơ hội được đến tộc trưởng vị trí. Có cơ hội quản lý toàn bộ thượng quan gia tộc, đây chính là mỗi cái trong gia tộc thích quyền lợi người, tha thiết ước mơ sự tình. Trước kia là bởi vì có tộc trưởng cái này đại thừa kỳ người đè nặng. Không ai dám phản đối làm thượng quan Minh Tuân làm đại lý tộc trưởng. Nhưng hiện tại không giống nhau, tộc trưởng đều tự mình lên tiếng, vậy đại biểu tộc trưởng cũng không xem trọng hắn cái này đại nhi tử. Vớ vẩn, người cái này trẻ con, thế nhưng ba hoa trích chòe, nói hưu nói vượn. Nhị thái thượng trưởng lão mắt thấy bọn họ này một phòng trưởng gia quyền nếu không bảo, kích động dưới, lập tức liền đứng lên, chỉ vào thượng quan huyền ý liền khai mắng. Hắn một mắng xuất khẩu, mới phản ứng lại đây, chính mình nói lỡ. Thấy mọi người đều dùng kỳ quái ánh mắt nhìn chính mình, thượng quan Cảnh Tuyền hận không thể ở biết được thượng quan huyền ý trở lại địa thâm đại lục trước tiên, liền tự mình đi đem hắn giết. Thượng quan Minh Tuân thấy chính mình phụ thân bị mọi người nghi ngờ, ở trong lòng đem Nguyên Võ oán trách một hồi. Thầm nghĩ, Nguyên Võ cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều cầu đồ vật, chính mình Vũ Nhi không có bảo vệ tốt không nói. Kêu hắn giết Minh Thâm cũng không có sát, cư nhiên còn làm cái này con hoang bình an về tới thượng quan gia. Các vị, ta biết mấy năm nay, ta làm đại tộc trưởng, không có thể thế phụ thân quản lý tốt thượng quan gia tộc. Ở chỗ này ta tưởng đại gia nói tiếng xin lỗi, cũng là ta tu vi thấp kém, thấp cổ bé họng, bằng không thượng quan gia nhất định có thể ở trong tay ta phát dương quang đại. Hôm nay ta liền đem thượng quan gia trưởng gia quyền giao cho các vị, làm các vị tới bình phán. Tuyển định, tin tưởng đại gia nhất định có thể tuyển ra một cái tài năng xuất chúng người, đảm nhiệm tộc trưởng chi vị. Nói, thượng quan Minh Tuân lập tức liền đem đại biểu tộc trưởng lệnh bài đặt ở trên bàn. Mọi người thấy thượng quan Minh Tuân nói như vậy, trong khoảng thời gian ngắn không khí có chút nặng nề, đều không có người chủ động mở miệng. Tục ngữ nói, súng bắn chim đầu đàn, lúc này nếu ai đứng ra, kia hắn nhất định là gấp không chờ nổi muốn đương tộc trưởng. Nếu là về sau có một chút không có làm hảo, nhất định sẽ bị những người khác bắt lấy nhược điểm. Thượng quan huyền ý mị mị nhãn, lão gia hỏa quả nhiên giàu hoạt, chẳng những dùng lấy lui làm tiến này nhất chiêu, còn đem phía trước thượng quan Cảnh Tuyền nói kia phiên lời nói che lại qua đi. Nhưng há có thể như thượng quan Minh Tuân ý, thượng quan huyền ý lập tức đứng lên. Hắn đầu tiên là đối với thượng quan Minh Tuân làm thi lễ, sau đó mới nói. Mấy năm nay cũng vất vả đại bá mấy năm nay quản lý thượng quan gia xác thật lao tâm lại lao động. Điểm này là đại gia rõ như ban ngày, không thể mạt diệt công lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người sôi nổi gật đầu, tuy rằng thượng quan Minh Tuân này vài thập niên làm không phải thực hoàn mỹ, nhưng cơ hồ cũng mọi mặt chu đáo. Cũng đúng là như thế, đại bá ngài xem ngài hiện tại tu vi, cùng ta năm đó rời đi khi giống nhau như đúc. Ta năm đó rời đi là lúc, liền trúc cơ kỳ đều không có đột phá, nhưng hiện tại ta đã là nguyên anh trung kỳ. Thượng quan huyền ý chuyên chọn người đau đớn nói, thượng quan Cảnh Tuyền cái này lão bất tử này một mạch, còn không phải là hâm mộ chính mình này một mạch thiên phú so với bọn hắn hảo sao. Vậy cho các ngươi hâm mộ, chỉ có thể hâm mộ. Nhìn thấy thượng quan Minh Tuân sắc mặt xanh mét, thượng quan huyền ý tiếp tục nói. Có thể thấy được một người tinh lực là hữu hạn, gia gia ở cùng ta phân biệt là lúc, liền cùng ta nói hắn đặc biệt lo lắng ngài. Rốt cuộc chúng ta người một nhà tu luyện tư chất đều không tồi, lại quá mấy trăm mấy ngàn năm, mọi người đều còn sống được hào hào. Đến lúc đó liền đại bá ngài không còn nữa, kia gia gia hắn lão nhân gia đến nên có bao nhiêu áy náy a. Ngắm thấy thượng quan Cảnh Tuyền cơ hồ là ở dùng ăn người ánh mắt nhìn chính mình, thượng quan huyền ý không chút nào sợ hãi. Hắn tiếp tục nói, cho nên gia gia trước khi đi cùng ta công đạo, làm ta hồi thượng quan gia lúc sau, nhất định phải làm ngài tá rớt đại tộc trưởng cái này tay nài. Về sau một lòng một dạ đều dùng ở tu luyện thượng, mặt khác việc vặt ngài liền không cần phải xen vào. Gia tộc nhân tài đông đúc, tự nhiên sẽ có người tiếp nhận tộc trưởng vị trí. Đương nhiên các vị nếu là còn nhận ông nội của ta cái này tộc trưởng, hắn cố ý đề cử mấy cái làm tộc trưởng người được chọn. Thượng quan Huyền Ý nói xong, thuận thế liền ngồi hạ, chờ mọi người phát biểu ý kiến. Thượng quan Minh Tuân sắc mặt trong chốc lát thanh, trong chốc lát bạch, mọi người đều dùng quái dị ánh mắt nhìn về phía hắn. Kỳ thật lúc này mới qua đi 60 nhiều năm, lấy thượng quan Minh Tuân hiện giờ hợp thể sơ kỳ tu vi, không có chút nào tiến bộ là thực bình thường sự. Nhưng nghe thượng quan Huyền Ý như vậy vừa nói, lại một tương đối, tựa hồ hắn không hề có tiến bộ đích xác không quá bình thường. Tam thái thượng trưởng lão kia một mạch tuy rằng cũng thực không thích thượng quan Huyền Ý này một mạch, bất quá bọn họ cũng hy vọng đổi tộc trưởng. Như vậy bọn họ kia một mạch nếu là lên làm tộc trưởng, kia bọn họ là có thể được đến càng nhiều tu luyện tài nguyên. Bốn thái thượng trưởng lão này một mạch chính là tùy tiện ai làm tộc trưởng đều là giống nhau, dù sao bọn họ đãi ngộ đều không sai biệt lắm. Bọn họ này một mạch mặt ngoài thuộc về không tranh không đoạt, thích ứng trong mọi tình cảnh cái loại này, trên thực tế bọn họ này đây đại thái thượng trưởng lão kia một mạch là chủ. Đại thái thượng trưởng lão này một mạch địa vị đặc thù, giống nhau gia tộc có trọng đại quyết định, nếu là tộc trưởng không dưới tình huống, bọn họ có quyền lợi thay thế tộc trưởng xử lý. Nếu là tộc trưởng quyết định có thất bất công, bọn họ có trực tiếp lướt qua tộc trưởng quyền lợi, triệu khai trưởng lão hội nghị, từ các đại trưởng lão quyết định. Mặt khác hôm nay còn có 3 vị thái thượng trưởng lão không tới tràng, phân biệt là 5 thái thượng trưởng lão, 6 quá tốt nhất lão cùng 7 thái thượng trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này đó đều chỉ là thượng quan gia chủ mạch người, dòng bên còn có rất nhiều người, bất quá dòng bên đều là lấy chủ mạch như thiên lôi sai đầu đánh đó. 5 thái thượng trưởng lão kia một mạch nhân số tương đối thiếu, bọn họ cũng thuộc về không tranh không đoạt kia một loại người. Không có biện pháp, bọn họ này mạch nhân số thiếu, yêu cầu tài nguyên tương đối mặt khác mạch cũng liền ít đi rất nhiều, đi tranh đi đoạt lấy hoàn toàn không có ý nghĩa. 6 thái thượng trưởng lão kia một mạch cùng 4 thái thượng trưởng lão giống nhau, bọn họ đều là lấy đại thái thượng trưởng lão kia mạch là chủ. 7 thái thượng trưởng lão này một mạch thuộc về tu luyện kẻ điên, quản hắn ai làm tộc trưởng, chỉ cần cho bọn hắn tu luyện tài nguyên liền thành. Tam thái thượng trưởng lão gấp không chờ nổi hỏi. Tiểu bát, kia tộc trưởng đề cử người đều có này đó. Thượng quan Huyền Ý đáp, 4 thái thượng trưởng lão, thượng quan Cảnh Lâm, 5 thái thượng trưởng lão, thượng quan Cảnh Tề, 6 thái thượng trưởng lão, thượng quan Cảnh Thịnh. Tam thái thượng trưởng lão nhíu mày hỏi, không có, vâu, ân, không có. Tam thái thượng trưởng lão ngài cũng đừng trách gia gia không có nói đến ngài, rốt cuộc năm đó gia gia không phải cố ý phá ngài trận pháp. Nhưng ngài ghi hận hắn nhiều năm như vậy, thậm chí liền ta cũng không thế nào đại thấy. Gia Gia nói ngài quá mang thù, không thích hợp làm tộc trưởng. Tuy rằng Gia Gia lời nói có chút trắng ra, nhưng hắn nói đều là sự thật. Mong rằng Tam Thái Thượng Trưởng Lão ngài không cần so đo mới là. Tam Thái Thượng Trưởng Lão chán nản, trong lòng đem Thượng Quan Cảnh Phong mắng cái vô số lần. Rốt cuộc ai mới là chân chính mang thù người? Rõ ràng chính là Thượng Quan Cảnh Phong cái kia tiểu nhân mang thù. Năm đó hắn trận pháp là có thể tùy tiện phá sao? Kia chính là hắn dùng để chuyên môn săn giết yêu thú trận pháp, kết quả bị Thượng Quan Cảnh Phong tam hạ hai hạ liền cấp phá, hắn có thể không khí sao? Mọi người thấy Thượng Quan Huyền Ý cư nhiên dám nói như vậy, Tam Thái Thượng Trưởng Lão đều dùng bội phục ánh mắt nhìn hắn. Tuổi trẻ thật là hảo a, cái gì đều dám nói, cái gì đều dám không bận tâm. Hôm nay Thượng Quan Huyền Ý kéo đến một tay hảo thù hận, phòng chừng đã bị thật nhiều người hận thương. Bất quá hắn không sợ, những người này không tới tìm hắn, hắn còn tìm không đến trả thù những người này lấy cớ. Tam Thái Thượng Trưởng Lão lãnh, hừ, một tiếng, thở phì phì đem đầu vặn đến một bên. Đại Thái Thượng Trưởng Lão thay kế tiếp bọn họ nên tuyển tân tộc trưởng, Thượng Quan Huyền Ý lưu lại nơi này cũng vô dụng. Tiểu bát. Ngươi vừa trở về sau có cái gì không hiểu, đều có thể tới tìm ta, đây là ta truyền âm ngọc giản. Nói, Đại Thái Thượng Trưởng Lão lấy ra một cái ngọc giản, vận dụng linh khí đưa đến Thượng Quan Huyền Ý trước mặt. Có Đại Thái Thượng Trưởng Lão những lời này, Đó chính là nói Thượng quan Huyền Ý đã ở hắn nơi đó treo danh. Về sau chịu hắn bảo hộ, những người khác đều nên kiềm chế điểm, có cái gì tiểu tâm tư người tốt nhất là sớm một chút đánh mất những cái đó không nên có ý niệm. Hảo, đa tạ đại thái thượng trưởng lão. Thượng quan Huyền Ý tiếp nhận truyền âm ngọc giản đối với đại thái thượng trưởng lão hành lễ. Kỳ thật liền tính không có đại thái thượng trưởng lão che chở, ở đây lão gia hòa cũng không dám tự mình đối thượng quan Huyền Ý ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc hắn chính là Âu Dương tu kỳ đồ đệ, ai ngại chính mình mệnh dài quá mới có thể đi trêu chọc hắn. Không có việc gì, người liền đi về trước đi, nếu là có cái gì yêu cầu, sau đó ta sẽ làm ngũ trưởng lão cho người đưa tới. Là, kia vãn bối liền trước cáo từ, thượng quan Huyền Ý hướng mọi người hành lễ, liền rời đi Minh Thâm Điện. Mọi người thấy thượng quan Huyền Ý cứ như vậy rời đi, đều có chút muốn nói lại thôi. Nhưng nơi này chỉ có vài vị thái thượng trưởng lão có nói chuyện tư cách, bọn họ chỉ có nghe phân. Rồi nổi nghĩ sau khi trở về làm chính mình hậu bối đi cùng thượng quan Huyền Ý lân la làm quen. Chỉ là bọn hắn hoàn toàn quên phía trước bọn họ muốn chính mình bọn hậu bối, tìm thượng quan Huyền Ý phiền toái sự tình. Thượng quan Huyền Ý rời đi Minh Thâm Điện sau, trộm lau một phen hãn, ở bên trong cho người ta áp lực thật sự quá nặng. Đừng nhìn vừa rồi hắn ở bên trong đĩnh đạc mà nói, đối mặt luyện hư kỳ tu sĩ không sợ chút nào, kỳ thật hắn ngực đã sớm ướt đẫm. Đi tới cửa, phát hiện sắc trời đã tối, không nghĩ tới chính mình cư nhiên ở Minh Thâm Điện đãi một ngày. Hoàng hôn ánh chiều tà vẩy lên người, chiếu hắn có chút không mở ra được mắt, thượng quan Huyền Ý duỗi tay chắn chắn. Theo sau nhìn thấy Minh Thâm chính thẳng tắp đứng ở cách đó không xa chờ chính mình, thượng quan Huyền Ý kêu lên hắn cùng nhau trở về Thanh Hòa Viện. 10 ngày sau, thượng quan Huyền Ý dùng 10 ngày thời gian, đem chính mình trong phòng thư tịch đều sửa sang lại một lần, đương nhiên thuận tiện cũng nhìn một lần. Có rất nhiều đều là trận pháp phương diện cơ sở tri thức, là ở hắn thí nghiệm ra có băng linh căn sau, thượng quan Cảnh Phong vì hắn chuẩn bị. Chỉ là năm đó hắn liền biết chơi, nơi đó sẽ chuyên tâm ngồi xuống đọc sách, liền tu luyện đả tọa đều yêu cầu thượng quan Cảnh Phong giám sát. Lại là, tư nha, một tiếng, thượng quan Huyền Ý lúc này mới nhớ tới chính mình sân yêu cầu tu chỉnh, ngày đó đi Minh Thâm Điện sau khi trở về liền quên mất. Minh Thâm tiến vào sau, lập tức cung kính đối thượng quan Huyền Ý nói. Bát thiếu gia, ngũ trưởng lão bái phòng, rốt cuộc tới sao, người đi đem hắn mời vào tới. Nói xong, thượng quan Huyền Ý lập tức cầm trong tay tượng đất thu lên. Hắn đang nghĩ ngợi tới tu sửa sân, nhân thủ liền đưa tới cửa tới. Ngũ trưởng lão cấp thượng quan Huyền Ý mang đến mấy năm nay thuộc về hắn kia phân tu luyện tài nguyên, trả lại cho hắn một khối tiến tàng thư các lệnh bài. Thượng quan Huyền Ý nghĩ thật sự là buồn ngủ tới liền có người đưa gối đầu. Hắn đang muốn đi thượng quan ra tàng thư các nhìn xem, cũng đã có nhân vi hắn an bài hảo hết thay. Này một đời cùng kiếp trước đãi ngộ côi cút bất đồng, nhìn trong tay lệnh bài, thượng quan Huyền Ý trên mặt lộ ra một mặt trào phúng tươi cười. Kiếp trước hắn trở về, mỗi tháng chỉ có thể lãnh đến bình thường tộc nhân số định mức tu luyện tài nguyên. Muốn đi tàng thư các, bị cho biết yêu cầu vì gia tộc làm ra trọng đại cống hiến nhân tài có thể tiến tàng thư các. Nơi trốn vấp phải trắc trở, nơi trốn bị người nhầm vào, hiện giờ hồi tưởng lên thật sự cảm thấy buồn cười thật đáng buồn. Minh Thâm thấy thượng quan Huyền Ý bản thân ở nơi đó cười, không biết vì cái gì hắn cảm thấy thượng quan Huyền Ý tiếng cười có chút khiếp người. Chọc chọc cánh tay, hắn vẫn là quản hảo tự mình sự tình liền hảo, vì thượng quan Huyền Ý đóng lại cửa phòng, liền đi bên ngoài thu. DFY, quảng cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.